Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 557 Cường viện. Magellan độc khí lực sát thương quá lớn. Nguyên thời không Black biết một đám một cái đối mặt đã bị lược đảo. Bổn thời không tam trái cây VV đều phải tiêu phí tâm tư tới mượn sức hắn. Liền có thể thấy được Venom Fruit cường hoành, đối với hải quân bên kia nhiều ít có điểm ngộ. Thương, cũng may có Magellan giải dược có thể cứu trị, tù phạm nhóm liền không có cứu trị điều kiện. Hơn nữa vẫn là Magellan trọng điểm công kích mục tiêu. Màu tím nhạt khói độc như là cắt lúa mạch lưỡi hái giống nhau. Ở tù phạm đội ngũ chung qua lại càn quét. Đảo qua một tảng lớn, Magellan đã hỏi qua tân thế giới chính phủ đối này đó tù phạm thái độ. Vivi nhưng không hy vọng lại làm ra một cái quy mô khổng lồ Impel Down đại ngục giam. Không duyên cớ dưỡng loại này trọng phạm ăn chính mình lương thực. Nên sát liền sát, đại quy mô tàn sát khẳng định không thích hợp. Có chút người tội không đến chết, nhưng là ở trên chiến trường. Giết chết hai, tam thành đào phạm. Vivi bên kia là không ngại, Magellan thâm hận những người này vượt ngục. Ra tay không lưu tình chút nào, rất nhiều tù phạm bị độc khí xâm nhập đường hô hấp. Sinh ra đại lượng đau đớn cùng ảo giác. Bọn họ đôi tay bắt lấy chính mình yết hầu. Một đám thất khiếu đổ máu. Tử trạng thảm không nỡ nhìn, không bị độc chết cũng rơi vào ngục tốt trong tay. Như là chảo heo giống nhau. Một đám mất đi sức phản kháng tù phạm bị bắt lại. Dây thừng trói chặt, ném vào Impel Down ngục giam đã hoạt hóa. Nó sẽ tự động đem tù phạm quan đến tương ứng nhà giam đi, âm thầm quan sát Red Cao liền mắt thấy. 7. 8 tù phạm dùng một loại cực kỳ đáng thương ngữ khí. Ở nơi đó hô to, không cần, không cần, ta không đi, ta chết cũng không đi. Linh tinh lời nói, rất nhiều tù phạm không sợ chết. Liền sợ bị lại lần nữa nhốt lại. Thật sự là Impel Down điều kiện quá mức ác liệt. Hiện tại lại bị hoạt hóa. Kia mãn vách tường đôi mắt. Kaido nhìn đều có điểm e ngại. Càng đừng nói bình thường tù phạm Magellan mỗi chiến đấu 4 phút. Lão phạm liền sử dụng một lần Storch Fruit. Giúp hắn đem trong cơ thể độc tố rời đi đi. Hai người phối hợp đến không tồi. Độc long sở hình thành màu tím sương mù ở một chút hướng chiến trường trung tâm dựa sát Magellan ở. Trên chiến trường quả thực là dũng không thể đương. Không có vài người có thể ngăn trở hắn nhất chiêu. Crab King tựa hồ nghĩ tới ngục giam trung bi. Thảm cảnh ngộ, xông lên đi báo thù. Không đánh hai chiêu liền bại lui xuống dưới. Hắn mặt đều bị độc đen. Hơn nửa ngày cũng chưa hoãn quá mức tới. Red Cao thực khó xử. Nếu là có Vampire Fruit, hắn nhưng thật ra không sợ Magellan. Nhưng hôm nay không có. Làm hắn đối mặt kia che trời lấp đất độc khí. Hắn cũng đỉnh không được hai hạ Impel Down ngục tốt phối hợp thực ăn ý. Bọn họ phân cách, vây quanh, thường xuyên có thể lợi dụng nhân số ưu thế. Đem tù phạm bước đến một cái tiểu phạm vi khu vực nội. Lúc sau Magellan, độc long, đối với đảo qua. Mang theo mặt nạ phòng độc ngục tốt liền đi vào bắt người, Impel Down ngục tốt tham chiến không đến. Một giờ, bên này đã độc chết hơn 1000. Bắt đi mấy trăm người, Red Cao đánh giá chiến trường. Thực mau liền tìm tới rồi một cái tương đối yếu kém mục tiêu, đã từng đại tướng dự khuyết. Hiện giờ hải quân tổng tham mưu trưởng Momosagi, Aokiji đi chiến Kaido sau. Liền từ Momosagi ở kỳ hạm thượng tiến hành chỉ huy điều hành, đúng là ở nàng chỉ huy hạ. Hải quân mới có thể nhiều lần dựa vào tiểu phạm vi ưu thế binh lực tiêu diệt địch nhân. Một chút mở rộng ưu thế, ở Red Cao xem ra. Momosagi thực lực nhược, tác dụng đại, là cái không tồi mục tiêu, chính là ngươi. Hắn thân hình như điện, giống như một cái ẩn núp đã lâu thích khách, không ra tay tắc đã. Vừa ra tay chính là kinh thiên một kích mượn dùng nước biển che lấp. Lẻn vào hải quân kỳ hạm sau. Hắn vô thanh vô tức mà tiếp cận mục tiêu. Trong tay tế kiếm giống như rắn độc. Vứt ra một đạo ngân quang. Tàn nhẫn mà thứ hướng Momosagi cổ. Ha ha ha ha lão gia hòa. Đã sớm chờ ngươi. Một con so lẩu niêu còn đại nắm tay từ mặt bên mãnh đánh Red cao mặt, đối phương tốc độ mau. Lực lượng cường, mấu chốt nhất chính là Red cao Ken Bunsoku phía trước một chút cũng chưa chinh chắc đã có như vậy. Cái địch nhân, Red cao phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh. Hắn thu kiếm, vặn eo, nghiêng người, đồng thời bàn chân mãnh chỉa xuống đất mặt, đỏ thẫm áo choàng theo gió phiêu lãng. Hơi hiện gầy yếu thân hình ở không đến một giây thời gian cũng đã khinh phiêu phiêu mà tới rồi mấy. Thước ở ngoài, đánh lén người mắt thấy hắn rời khỏi công kích phạm vi. Đột tiến mấy bước, lúc sau biến quyền vì khuỷu tay. Lấy một cái cực kỳ mãnh liệt phương thức lại lần nữa khởi xướng tiến công, Red cao liên tục huy. Kiếm, thứ, tước, phách, chém, ước chừng qua 7-8 chiêu. Lúc này mới có thừa hạ xem cái này địch nhân, kỳ thật ở đệ tam chiêu thời điểm. Hắn liền thông qua chiêu thức phán đoán ra đối phương thân phận. Lúc này thoát ly công kích phạm vi, mới có thời gian nhìn kỹ, liền thấy tê cười sán lạn. Ăn mặc một kiện in hoa ô vuông sam, bờ cát quần, láp phi cùng khoản dép lê. Lộ ra hai điều mau chân gặp chính như hổ rình mồi mà nhìn hắn, Red cao cái này đại hải tặc tự. Nhiên là nhận thức gáp, hai người đánh quá rất nhiều lần giao tế, hắn nhìn gáp trạng thái. Không khỏi âm thầm lắc đầu, này mẹ nó là cái quái vật a. Mọi người đều là hơn 70 tuổi, vì cái gì ngươi thể lực còn như vậy dư thừa? Ngươi thật là cái lão nhân sao? Momosagi vẫn luôn biết gáp ở chính mình bên cạnh, nàng đối với Red cao đánh lén chỉ là thực tùy ý mà nhìn thoáng qua. Như là xem một người qua đường giống nhau. Lúc sau cầm lấy điện thoại trùng tiếp tục chỉ huy, gặp khấu khấu cái mũi. Hùng tráng thân hình như là một ngọn núi giống nhau. Chặn Red cao tầm mắt, ta nghe nói ngươi đã về hưu. Red cao âm trầm mà nói, về hưu cũng có thể. Đánh hải tặc, gặp trả lời đến leng keng hữu lực, bọn họ này đó lão hải quân đã không làm rõ được thế giới chính. Phủ cùng tân thế giới chính phủ ai đúng ai sai. Bọn họ không có biện pháp phân biệt. Cũng không nghĩ phân biệt. Bọn họ có một cái mộc mạc quan niệm. Ta đánh cả đời hải tặc. Này luôn là không sai đi. Phía trước có thể đánh hải tặc. Sau này còn có thể tiếp tục đánh. Ở Aokiji liên lạc hạ. Gáp bí mật mà đuổi tới Inai Lobby tiền tuyến. Chính là tới đối phó Red cao. Cái này đại hải tặc tốc độ mau. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hoàn toàn là cái thích khách, chỉ có gáp loại này thế hệ trước hải quân mới có thể thu thập hắn, gáp đánh Red cao. Liền giống như trọng giáp chiến sĩ đánh nhẹ giáp đạo tặc, lẫn nhau đều có Busosoku làm phòng ngự. Lấy thương đổi thương hai bên đều có thể làm đến, nhưng Red cao thể lực nghiêm trọng không đủ, đánh hơn 30 chiêu. Hắn liền hiển lộ ra bại tướng, gáp có điểm giảo hoạt. Hắn vẫn luôn lớn tiếng ồn ào chính mình là đi ngang qua. Cái gì Sengoku, cái gì Zephyr, căn bản là không cùng ta ở bên nhau. Rõ ràng biết đây là địch nhân công tâm kế, nhưng Red cao cũng không thể không phóng. Hắn trời sinh liền có vô cùng cao minh Kenbunsoku Haki không giả. Nhưng này đó lão tướng Kenbunsoku cũng không mấy cái nhược, đều đến cái này số tuổi. Biển to đãi cắt giống nhau sống đến bây giờ. Trời sinh Kenbunsoku cùng hậu thiên rèn luyện ra tới Kenbunsoku cũng không nhiều lắm khác nhau. Trên chiến trường như vậy loạn, thường thường liền có Fujitora thiên thạch cùng Aokiji đông lạnh khí ở khắp nơi bay loạn. Hắn cũng vô pháp 100% mà chinh chắc chiến trường, vạn nhất ở góc xó xỉnh nhảy ra một cái. Sengoku, nhảy ra một cái Zephyr. Hắn nhất định phải chết, thật tốt. Chạy đi, đối với gáp chém 7-8 kiếm, lúc sau kéo ra khoảng cách, Red cao nhanh chân liền chạy. Hết chương.